Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 56, siêu tầm dân ca. Chương 56, siêu tầm dân ca truyền mô trong thánh điện yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bát đại vu mỉm cười biểu lộ để những cái kia muốn nói phản đối trong lòng người rung động rung động. Ta đồng ý. Pháp Điển Đồ Đăng đại pháp quan cái thứ nhất đứng lên. Có chút kích động trả lời. Hắn tại trong nhóm người này địa vị cao nhất, là trong đám người duy nhất linh bộ vu. Ta cũng đồng ý. Lại một người đứng lên. Thiều nhận ra đây là cất rượu thương nhân. Bởi vì cấm rượu lệnh quan hệ, hắn chỉ có thể đổi nghề. Trước đó từng hướng Thiều hỏi qua đổi nghề sau làm cái gì tốt. Thiều đề nghị hắn làm vận chuyển. Bây giờ mua bán làm không tệ. Ta đồng ý. Thiều giơ tay lên. Mặc dù kinh ngạc tại quyển sách này trước mặt nội dung, nhưng Thiều biết Bát Đại Vu quyết tâm không dung sửa đổi. Nếu như nhìn kỹ hỏa bộ lạc lịch sử liền sẽ phát hiện, tốt nhất đừng cùng nổi điên vu đối nghịch, bởi vì mặc kệ hắn là chính xác vẫn là sai lầm, ngươi cũng không có kết quả tốt. Ta đồng ý, ta đồng ý. Càng ngày càng nhiều người đứng lên nhấc tay đồng ý. Cuối cùng toàn bộ truyền mô trong thánh điện người toàn bộ đồng loạt giơ hai tay lên. Tốt, tốt, tốt. Bát Đại Vu cao hứng gật đầu. Ánh mắt quét ngang cuối cùng rơi vào đại pháp quan trên thân. Mấy người thực tình, mấy người giả ý, còn muốn đại pháp quan cho ra đáp án. Những cái kia trong lòng phản đối mặt người sắc lập tức chờ nên tái nhợt. Bọn hắn chỉ mới nghĩ viết sách bản trên nội dung, chỉ mới nghĩ lấy vô luận như thế nào muốn lừa gạt qua, lại quên nơi này còn có đại pháp quan. Đây chính là có thể nhìn thấu lòng người ra hỏa, làm sao không gọi người e ngại. Do dự tính thế nào? Đại pháp quan một mặt nghiêm túc hướng Bát Đại Vu hỏi. Bát Đại Vu trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung. Hắn nhẹ nói, tranh thủ có thể tranh thủ, tiêu diệt không thể tranh lấy. Do dự trước dựa theo đồng ý tính. Hắn lời này vừa rơi xuống, những cái kia sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Còn có người sao? Bát Đại Vu nhìn qua tiếp cận một nửa ngồi dưới đất người, hướng đại pháp quan hỏi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ra khỏi hàng. Đại pháp quan một hơi điểm ra mười mấy người, để bọn hắn đi đến phía trước đến. Đây đều là trong lòng không đồng ý, nhưng lại không có dọa nằm xuống. Trong đó lấy vu cùng thủ lĩnh chiếm đa số. Bát Đại Vu, ngươi không thể giết ta. Ta là vu, chúng ta Thiên Không Bộ Lạc là liên minh chảy qua máu. Chúng ta, ai nói muốn giết ngươi? Bát Đại Vu cau mày, đánh gãy hắn hỏi. Không giết. Người này biểu lộ rất là kinh ngạc. Nhưng ngươi nói tiêu diệt không thể tranh lấy, kia là sau cùng biện pháp. Bát Đại Vu một chút cũng không có che giấu mình ý nghĩ, tiếp tục nói, ta sẽ cho các ngươi tìm một chỗ để các ngươi ngày đêm đọc quyển sách này. Lúc nào thật nhận đồng, lúc nào liền có thể ra. Nếu là một mực không thể tán đồng đâu? Trong đám người ngồi quỳ chân trên mặt đất, một người nhát gan người run giọng hỏi. Hắn là thật sợ, hắn cảm thấy mình sẽ không tán đồng, sợ đối mặt Bát Đại Vu sau cùng biện pháp. Bát Đại Vu đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bắt hắn lại tay run rẩy. Ngươi nhát gan như vậy, tin tưởng ta, ngươi có thể làm được. Hắn một mặt chân thành nhìn xem kia nhát gan người, phảng phất là được sự cổ vũ. Người kia dùng sức gật đầu. Người tới, đem bọn hắn mang đi ra ngoài trông giữ, để bọn hắn ngày đêm đọc quyển sách này. Lúc nào nhận đồng, mang theo hắn đi Pháp Điển Đồ Đằng vậy đi. Pháp Điển Đồ Đằng tự nhiên sẽ cho ra đáp án. Bát Đại Vu khoát khoát tay. Một đội người từ bên ngoài xông tới, đem những này quỳ xuống đất người còn có phía ngoài một hàng lôi đi. Cuối cùng còn lại hơn 100 người đứng tại trong thánh điện. Hành động lần này, danh hiệu, siêu tầm dân ca. Ta muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản. Tin tưởng quyển sách này đã nói sự tình. Sau đó đem bọn hắn giảng thuật ra ngoài. Có thể đối với các ngươi thân nhân, bằng hữu, tộc nhân hoặc là kẻ không quen biết. Tùy khi các ngươi, Bát Đại Vu nói ra mục đích của mình. Những người này nghe được thẳng nhíu mày. Ta không phải muốn các ngươi thuyết phục bọn hắn, mà là nói cho bọn hắn nghe, ghi chép phản ứng của bọn hắn. Cuối cùng về tới đây, như thế, còn có cái gì nghi hoặc sao? Có người vươn tay, biểu thị mình có nghi hoặc. Bát Đại Vu gật gật đầu, người kia liền mở miệng nói, chúng ta đều muốn ghi chép cái gì? Lắng nghe người thân phận địa vị, đây là điểm thứ nhất, tin hoặc là không tin, đây là điểm thứ hai, tin cái gì, không tin cái gì, đây là điểm thứ ba, có cái này ba điểm, là đủ rồi, Bát Đại Vu đã sớm chuẩn bị, trực tiếp cho ra đáp án, đối lắng nghe người thân phận có cái gì yêu cầu sao? Lại có người phát ra đặt câu hỏi, không có, lão nhân, hài tử, chiến sĩ, phụ nữ, vu, thủ lĩnh, thậm chí đồ đằng, chỉ cần các ngươi có thể tiếp xúc đến, có thể hỏi thăm, hỏi nhiều, nhiều ghi chép, dạng này là được rồi. Bát Đại Vu nhanh chóng cho ra đáp án, chúng ta lúc nào trở về? Khi hỏa thần từ phương Bắc trở về thời điểm, chính là các ngươi ngày về. Bát Đại Vu cho ra đã sớm nghĩ kỹ thời gian điểm. Đám người không còn nghi hoặc, Bát Đại Vu lại bàn giao vài câu, liền để bọn hắn riêng phần mình cầm mình kia một phần quyển gia thú. Quay người đi ra thánh điện, ngoặc thánh điện, có 300 tên chiến sĩ chờ đợi ở chỗ này. Bọn hắn mỗi ra một cái, liền có một vị chiến sĩ đi theo bên cạnh của bọn hắn. Đây là giám sát, trắng trợn giám sát, cho dù là đại pháp quan thân bên cạnh cũng đi theo một người. Ra trước tám thay mặt vu đã thông báo, cho nên bọn hắn cũng không ngăn cản những người này. Long thành rộng lớn lại không có tường thành. Thiều cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lần này đến, tâm tình là không giống. Giấu trong lòng Bát Đại Vu quyển gia thú, đi theo phía sau Bát Đại Vu điều động chiến sĩ, Thiều trong lòng có chút bành trướng. Đây là hắn rời đi học viện sau lần thứ nhất hành động. Hành động lần này kết quả, đem chân chính kiểm nghiệm hắn hành động lực. Đúng vậy, hành động lực, Thiều riêng có tài hoa. Tuổi nhỏ thành danh, nhưng toàn bộ thanh xuân đều dâng hiến cho giáo thư dục nhân. Nếu nói làm việc, hắn thật đúng là không động tới tay. Thở sâu, đè xuống trong lòng bạo động, Thiều bình tĩnh đi vào Long Thành. Long Thành rộng lớn, lại bộ lạc hỗn loạn. Nhật Đồ Đằng ở chỗ này thống trị nhiều năm, đã dùng hết thủ đoạn. Ban sơ nơi này phản hòa bộ lạc liên minh cảm xúc rất đậm. Nhật Đồ Đằng mới đến, sát phạt quả đoán, mấy năm ở giữa bên trong tòa Long Thành đều là mùi huyết tinh. Qua kia một thời gian, Nhật Đồ Đằng mới tính chân chính bắt đầu quản lý, lôi kéo một chút, đánh bại một chút, tóm lại không biết ngày đêm dày vò bọn hắn, để bọn hắn không có dư lực tổ chức lên phản liên minh thế lực. Cứ như vậy lại qua mấy năm, Nhật Đồ Đằng vẫn như cũ bất mãn Long Thành trạng thái. Bắt đầu ở bên ngoài chỉnh đốn trị an, thực tế âm thầm kích thích các bộ lạc ở giữa mâu thuẫn. Kia mấy năm Long Thành phố lớn ngõ nhỏ không ít xuất hiện sông mái với nhau. Các bộ lạc tùy ý phát tiết phẫn nộ của mình, không biết thêm nhiều ít án mạng. Tình huống như vậy, Từ Hân vào ở Long Thành mới tốt một chút. Khi đó nàng mặc dù không có tiếp nhận Nhật Vu vị trí, nhưng lại bắt đầu sử dụng Nhật Vu quyền lợi, lôi kéo, phân hóa, bị nàng tiện tay bóp đến. Long Thành hoàn cảnh cũng khá rất nhiều. Chậm rãi, rất nhiều giàu có hỏa bộ lạc đặc sắc tổ chức bắt đầu xuất hiện. Viện dưỡng lão, cô nhi viện, bệnh viện, Long Thành học viện vân vân. Đến tận đây Long Thành bắt đầu đi hướng quỹ đạo, nhưng tòa thành thị này nhưng như cũ là hòa bộ lạc liên minh rất nhiều trong thành thị hỗn loạn. Nhất chỗ, Thiều chọn lựa thành phố này, nhìn chúng chính là phần này hỗn loạn, nước bùn chi địa, mở ra đóa hoa mới đủ thuần khiết. Hắn cũng không muốn giúp đỡ Bát Đại Vu làm điều tra. Loại công việc này hắn thấy cấp quá thấp, hắn muốn làm là truyền bá tín ngưỡng. Tiến vào Long Thành, Thiều trước hết nhất đi địa phương, là tòa thành thị này trung tâm hành chính, đi gặp mặt tòa thành thị này người quản lý. Bởi vì Hân tại Hỏa Đô, cho nên tòa thành thị này bây giờ người quản lý ngày hôm đó bộ lạc thủ lĩnh. Thiều dạy qua một cái học sinh Chiếu, Thiều đến để Chiếu kinh hỉ. Hắn tự mình đi ra ngoài nghênh đón lão sư của mình, lại cung kính đem lão sư của mình mời đến trong phủ đệ. Lão sư lần này tới Long Thành là có chuyện gì sao? Chiếu đối dạy bảo qua mình vị lão sư này vẫn là hiểu rất rõ. Hắn tốt thanh tĩnh, rất ít đi ra ngoài. Nếu là vô sự, càng không khả năng đi vào biệt thự tìm hắn. Bát Đại Vu bàn giao một chút sự tình làm. Ngươi xem trước một chút quyển sách này, chúng ta lại nghiên cứu thảo luận. Thiều nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh mình chiến sĩ, không đợi hắn nói cái gì liền đem trong ngực quyển gia thú đưa cho Chiếu. Chiến sĩ trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Hắn quen thuộc Thiều, bởi vì Thiều thường xuyên xuất nhập Bát Đại Vu chỗ làm việc, cho nên đối Thiều, hắn nhiều ít muốn chiếu cố một điểm. Nhưng Thiều dạng này không nhìn hắn, hắn rất thương tâm. Chiếu kỳ quái nhìn thoáng qua lão sư bên cạnh chiến sĩ, từ áo của hắn trên đó có thể thấy được đây là Vu thị vệ đội. Bởi vậy có thể thấy được Thiều không có nói láo, nhưng cái này chiến sĩ trên mặt bất đắc dĩ là có ý gì? Mang theo hiếu kỳ, tiếp nhận lão sư đưa tới sách, Chiếu đọc, khúc dạo đầu liền kinh đến hắn, nhưng hắn là hỏa bộ lạc xuất thân, vững tin hỏa thần, cũng không để ý những này là thật hay giả. Chiếu vào đọc sách, Thiều thì đứng dậy tại biệt thự bên trong dạo qua một vòng. Mỗi cái thành thị đều có triển vọng thành chủ chế tạo biệt thự. Bộ dáng là thống nhất thiết kế, đầy đủ rộng lớn xa hoa, nhưng nội bộ lại muốn mình trang trí. Nhìn nơi này trang trí cũng không xa hoa. Thiều hài lòng gật đầu. Chiếu nhìn rất nhanh, hắn không có đọc kỹ, chỉ là nhanh chóng xem một lần. Bởi vậy tốc độ rất nhanh. Đây là Vu viết quyển sách kia. Đem quyển gia thú trả lại lão sư, Chiếu nhỏ giọng hỏi. Hắn biết việc này lớn, bởi vậy biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí. Vâng, Thiều thanh âm vẫn như cũ trong sáng, không lớn không nhỏ, không có cố ý lẩn tránh cái gì, cũng không có tuyên dương cái gì. Đồng thời chừng mình trước kia học sinh một chút. Khụ khụ, Chiếu lúng túng tằng hắng một cái. Rõ ràng chính mình biểu hiện có chút hẹp hòi, vội vàng điều chỉnh tốt tư thái. Lão sư đến chỗ của ta, không biết cần ta làm cái gì? Chiếu hỏi. Ta cần ngươi cho ta một người. Hắn phải biết trong thành phố này các bộ lạc quan hệ trong đó, biết một chút thế lực ngầm phạm vi hoạt động cùng người phụ trách, còn có những này thế lực ngầm đều làm cái gì. Bởi vì Long Thành hỗn loạn, cho nên nơi này thường xuyên xuất hiện ám sát, bắt cóc, cướp bóc chờ sự tình. Còn có người chuyên nghiệp con buôn, bởi vì Nhật Đồ Đằng năm đó quản lỏng. Đây đều là lịch sử còn sót lại vấn đề. Thời gian ngắn rất khó xuất hiện lớn cải biến, mà lại hơn mặc dù làm ra rất nhiều cải biến, nhưng hắn cũng bảo lưu lại để các bộ lạc ở giữa đấu tranh nội bộ thủ đoạn này. Dùng cái này ức chế Long Thành các bộ lạc phát triển. Cái này đơn giản, còn có cái gì cần sao? Chiếu gọi tới một người đi theo lão sư, lại hỏi, cô nhi viện nơi đó ta tạm thời trưng dụng một chút. Tạm thời chỉ những thứ này, Thiều yêu cầu này cũng không phải đại sự. Chiếu trực tiếp đáp ứng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.